Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 56, Tiểu Tam Lộng Hành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng, dùng từ hay đấy. Tô Tử Thiến hát, lại cần Thái Tử hát cùng. Nếu như anh đồng ý, đủ để chứng minh trọng lượng của cô ta trong lòng anh. Vậy thì những người thân phận cao ngất trong giới thượng lưu này cũng sẽ không dám coi thường cô ta nữa. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thuần lập tức cười thành tiếng. Tô Tử Thiến này cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Mọi người ở đó cũng tỏ thái độ háo hức xem kịch hay. Hứa Tịnh Nhi không muốn có bất cứ xung đột nào với Cố Khiết Thần. Cho nên cô cố gắng giữ yên lặng hết sức có thể. Cũng cố gắng coi như không thấy Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến. Nơi đây ngoài cô và Cố Khiết Thần, chắc chỉ còn Tiêu Thuần và Từ Soái là biết chuyện kết hôn của bọn họ. Cho nên trong mắt những người khác, lúc này cô chỉ là Hứa Tịnh Nhi, là bộ mặt đại diện cho nhà họ Hứa. Nhất cử nhất động của cô đều sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Hứa. Vì chuyện hủy hôn mà cô bị chê cười bao lâu nay. Bây giờ Cố Khiết Thần còn dẫn tình mới đến trước mặt cô. Nhìn bên ngoài thì có vẻ yên bình. Nhưng cô biết, ẩn sâu bên trong là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Chờ đợi cô lại làm trò hề. Cô không cho phép hành động của mình làm xấu mặt gia tộc nữa. Cô không thể cấm Tiêu Thuần sỉ nhục Tô Tử Thiến. Nhưng cô cũng không thể tham gia vào. Cô đành nhắm mắt, uống một ly rượu. Lặng lẽ làm việc của mình. Nói ra cũng thật buồn cười. Cô là vợ của Cố Khiết Thần, nhưng lại phải nhìn anh âu yếm người phụ nữ khác. Cô là vợ của Cố Khiết Thần, nhưng đến cả tư cách ghen cũng chẳng có. Mặc dù cô đã ép bản thân coi như không thấy gì, nhưng lúc nghe Tô Tử Thiến nói câu đó, bàn tay cô vẫn vô thức nắm lại. Sau khi cô trở về, nghe rất nhiều chuyện về việc Cố Khiết Thần cưng chiều Tô Tử Thiến. Cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh Cố Khiết Thần hôn Tô Tử Thiến. Còn nữa, tuần mới cưới, anh cũng ở với Tô Tử Thiến. Nhưng, sự cưng chiều của Cố Khiết Thần dành cho Tô Tử Thiến đã đến mức độ nào? Thì cô cũng có chút tò mò. Mặc dù Tô Tử Thiến nói ra câu đó, nhưng cô ta cũng xác định được ăn cả, ngã về không? Bởi vì cô ta biết Cố Khiết Thần không thích công khai. Cũng không thích cô ta được nước mà kiêu ngạo. Quan trọng hơn là, cô ta vốn không nắm được suy nghĩ của anh. Nhưng lần này, bất luận thế nào cũng phải liều. Cô ta nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, Cố Khiết Thần sẽ không để cô ta bẽ mặt đâu. Cô ta lặng lẽ hít một hơi sâu. Quay đầu nhìn Cố Khiết Thần. Đôi mắt long lanh xinh đẹp liếc sang. Nũng nịu nói. Khiết Thần, chúng ta cùng hát nhé. Có được không? Tất cả mọi người đều nín thở. Chờ đợi câu trả lời của Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần chớp mắt. Con ngươi đen láy hướng về Tô Tử Thiến. Ánh mắt ảm đạm, mang vẻ lạnh lùng. Cứ như một con dao sắc lẹm chém về phía Tô Tử Thiến. Nụ cười của cô ta cứng đờ. Sắc mặt dần dần tái đi. Anh tức giận rồi sao? Đôi mắt của Cố Khiết Thần lướt qua khuôn mặt của cô ta. Nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Hứa Tịnh Nhi đang ngồi phía đối diện. Những ồn ào trong căn phòng này dường như chẳng liên quan gì đến cô. Cô ngồi ở đó, tự tạo cho mình một thế giới riêng. Bất luận ai nói gì, ai làm gì, cô cũng đều coi như không biết. Yên lặng ngồi uống rượu. Anh chỉ nhìn thấy hai chữ thờ ơ trên người của cô. Cô nhìn thấy anh với Tô Tử Thiến mà thờ ơ, cô nói với Tiêu Thuần là cô chưa có chồng. Còn cả hôm đó, cô nói với cảnh sát là nhà cô không phải ở đó. Gương mặt đẹp trai của Cố Khiết Thần tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên vẻ tự giễu. Sau đó cất tiếng trả lời. Được thôi, hai từ đó được thốt ra. Cả căn phòng nín lặng 10 giây. Vẻ mặt của Tiêu Thuần khó chịu. Từ Soái cau mày. Hứa Tịnh Nhi thì cảm thấy sự chua xót đang dâng trào. Không thể kiềm chế nổi. Cách chương.